Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 112, kiếm thứ 10 cùng Cửu Thiên Quân. Tử vong, tân sinh, giữa một đường, thần ma lực lượng, vượt qua tất cả mạnh mẽ, tiên thiên vị trí, vượt lên ở trên thiên địa khủng bố. Hãn Hải Cửu Thiên Quân một trong hóa thân, 10 vạn năm tu vi cửu dã chi chủ. Đế nhất hoàn thành rồi thuộc về hắn đột phá. Một bước thành đạo, đứng hàng tiên thiên, thân thành thần ma. Thời khắc này hắn, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Toàn bộ thiên địa vì hắn nằm rạp, vì hắn run rẩy. Hai con mắt như nhật nguyệt, tinh quang nội liễm, bắn ra đáng sợ nhất mắt. Tiệt sát một trường, không để lại sinh cơ. Quân Như Thị bị hắn trưởng thế nuốt hết. Cái kia kinh thiên động địa kiếm thứ 9. Ngưng tụ Quân Như Thị suốt đời niềm tin ánh kiếm, giờ khắc này không gì sánh được vô lực, trong phút chốc triệt để tan vỡ. Quân Như Thị niềm tin cũng tan vỡ rồi. Không, hắn quyết sẽ không chịu thua. Hắn là Quân Như Thị, quyết không bị thua. Trong lúc hoảng hốt, Quân Như Thị nhớ tới chính mình thiếu niên thời đại, đó là một đoạn xanh miết năm tháng. Khi đó, hắn là một cái chất phác thiếu niên, giấu trong lòng một cái tung kiếm thiên hạ giấc mơ. Đi ra khỏi nhà, đi bái vào Thông Thiên kiếm phái. Phụ thân khuyên can hắn, Như Thị, tư chất của ngươi cũng không phải đỉnh tiêm. Trong Thông Thiên kiếm phái thiên tài lớp lớp, ở nơi đó căn bản ra không được đầu. Không bằng thanh thản ổn định để ở nhà, cưới vợ sinh con, ngày sau cũng có thể sáng lập một phen cơ nghiệp. Tu giả con đường, quá mức gian khổ. Hơn nữa sinh tử vô thường, có thể thành tựu trường sinh giả không có mấy. Trái lại trên đường bạch cốt rất nhiều. Cùng với đi loại này ăn bữa nay lo bữa mai con đường, không bằng hưởng một đời vinh hoa. Phụ thân mang tới một cái cô gái xinh đẹp, con mắt đại đại, nói là chuẩn bị cho hắn cưới vào nhà người vợ. Nàng đối với hắn lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười. Xinh đẹp không gì sánh được. Phụ thân, người quá ngu muội, sao biết ta chi chí hướng? Hắn lắc lắc đầu, rút kiếm đâm vào cô bé kia ngực, bắn tóe máu tươi tươi đẹp không gì sánh được, đặc biệt mỹ lệ, nàng nụ cười trên mặt y nguyên, chỉ có điều vĩnh viễn động lại. Liếc nhìn tức giận không gì sánh được phụ thân, chính mình lập tức lạnh lùng đi ra khỏi cửa, đầu cũng không còn về quá. Phụ thân, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi. Quân Như Thị lấy máu tươi này lập chí, đời này không vào đại đạo đỉnh, tuyệt không còn nhà. Ở sau đó, hắn xác thực cũng không còn trở lại quá. Bao quát phụ thân thời điểm chết, hắn cũng chỉ là nhận được tin tức, không có thấy hắn lại một mặt. Một khắc đó, là chính hắn lúc đầu đạo tâm kiên định chi khắc, để cho mình đi tới hiện tại. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn chỉ là Quân Như Thị, không phải ai nhi tử. Sẽ không có vợ con, sẽ không có người thân, sẽ không có bằng hữu. Này một niềm tin, vĩnh tại, sơ nhập Thông Thiên kiếm phái. Bởi vì tính cách không hợp quần, bội thụ đồng môn ức hiếp, bị sư trưởng miệt thị, đạo thai cảnh trước, phí thời gian mấy chục năm thời gian, hiếm thấy trường sinh, tuổi già, vừa mới đạp phá thiên nhân cực điểm, ngưng tụ chỉ là hạ phẩm nhất đạo thai. Nhất định cả đời vô vọng đạo thai cảnh bên trên, tu vi khó có thể tiến thêm, không có bất luận cái gì tài nguyên, cũng không có bất kỳ người nào đồng ý chỉ điểm hắn. Chỉ có một thanh kiếm, nắm trong tay, những này đã từng đau khổ, chưa từng đánh đổ hắn, bởi vì hắn tin chắc, tự thân có thể chiến thắng tất cả, đi tới cao nhất, đây là chấp niệm, cũng là đạo tâm, hiện tại, hắn càng không thể ở đây dừng bước. Mệnh của ta, chỉ có chính ta có thể đoạt. Thiên, người đoạt không đi. Vốn đã âm u đầy tử khí hai mắt đột nhiên bắn ra hào quang óng ánh nhất. Đây là một luồng cải thiên hoán địa, đẩy loạn vận mệnh chi dây niềm tin. Thời khắc này, hậu thiên chi mệnh cuối cùng cải, tiên thiên chi đạo thủy trung thành. Nguyên lai đây mới là tử vong trung cực, kiếm trung cực, kiếm là một loại binh khí. Giá trị tồn tại chính là giết chóc. Giết chóc phần cuối là tử vong phần cuối lại là tái sinh, hủy diệt cùng tái sinh, chỉ ở trong lòng ta. Trong niệm của ta, tâm như vong, lại là, quên. Đột nhiên, Quân Như Thị đối với chính mình chém xuống một kiếm. Đây là hắn kiếm thứ 10. Chảm ta chi kiếm, chảm tâm chi kiếm, quên chi kiếm, hủy diệt người khác không phải tử vong phần cuối. Bởi vì hắn tự thân còn tồn tại, chỉ có tự mình hủy diệt, mới có thể bước ra trung cực nhảy một cái. Từ trong hủy diệt tân sinh, một kiếm sau, trước kia đứt đoạn, quên chi kiếm, chảm tâm, tồn vong, tử chi đỉnh, kiếm cực điểm, tiên thiên đại đạo, ánh kiếm lạnh lẽo, phá tan thân thể hắn, hủy thiên diệt địa chùm sáng phá hủy hắn hình cùng thần. Mắt của hắn đồng thời xuất hiện mê ly, dường như, tâm vong, quên, quên là một loại lột xác, vứt bỏ quá khứ tất cả, thắng được mới tinh tái sinh, hậu thiên các loại tan thành mây khói. Tiên thiên chi cách mệnh vô định, tiên thiên thần ma, tiên thiên chi cách, siêu thoát con đường, mở, một điểm linh quang chém phá vòm trời, cắt ra vẩn đục hỗn độn, như khai thiên tích địa, thanh chọc sinh sôi, một lần mới tinh hình thể cùng thần hồn ở lực lượng thần ma kia càn quét dưới. Tái sinh, cùng với trước lại không giống nhau, đây là tiên thiên thân thể, thần ma chi thân, mỗi một tấc đều là trên đời hoàn mỹ nhất. Cùng đại đạo cộng hưởng, cũng chỉ có như vậy thân thể, chống đỡ lên siêu thoát đạo và pháp, tiên thiên thần ma, một cái cùng tất cả sinh mệnh tuyệt nhiên không giống cấp độ. Vị cách trời sinh vượt lên tất cả muôn dân, tồn tại cùng trời đất, này cùng sức mạnh không quan hệ, cũng cùng cảnh giới không quan hệ, vẻn vẹn là vị cách, trang, thâm thúy kiếm khí chảm hướng lên trời. Đế nhất hùng vĩ trưởng thế trong nháy mắt tan rã. Quân Như Thị có thể vào thần ma cảnh đệ nhất kiếm. Tuyệt thế vô song, có chút ý tứ. Đế nhất nhìn chăm chú hắn, không có lại ra tay. Hắn biết, mình đã không có cơ hội lại giết Quân Như Thị. Tuy rằng Quân Như Thị cũng không phải tự thân bực này sớm là có thể đột phá. Chỉ là vận áp chế. Căn cơ hùng hồn, vừa đột phá, không cần củng cố. Không cần ổn định, luận thuần túy ngạnh thực lực, hắn không bằng tự thân, nhưng thần ma cảnh chính là thần ma cảnh, một loại vượt lên trên thiên địa, cùng đại đạo pháp tắc cộng hưởng cơ thể sống, trừ phi là cảnh giới đại viên mãn trở lên thần ma giả, bằng không không có bất luận cái nào thần ma có can đảm nói, chính mình có thể chém giết một cái khác thần ma, đến cảnh giới này. Tính mạng của bọn họ đã cùng từ nơi sâu xa đạo tắc liên kết. Dù cho ngã xuống, đạo ngân y nguyên tồn tại. Vô số năm tháng sau, y nguyên có thể sống lại. Sở dĩ, dù cho thần ma cảnh đại viên mãn, cũng chỉ có thể tạm thời chu diệt một cái thần ma hình thần. Trừ phi nửa bước huyền hoàng trở lên đại năng, bọn họ chạm đến luyện lại địa thủy hỏa phong cảnh giới. Có thể xóa đi tồn ở trong hư không thần ma đạo ngân. Có năng lực hoàn toàn chém giết một tôn thần ma. Nhưng cái này cũng là cần tiêu hao đại lượng tinh lực. Quân Như Thị bước ra bước đi này. Dù cho tự thân bản thể. Cũng không chém giết được hắn. Oanh. Đế nhất nghĩ đến chính mình bản thể thời gian. Phương xa truyền đến một trận nổ vang. Vô tận tinh không sau. Sâu thẳm đường nối thông suốt hãn hải cửu thiên. Vào giờ phút này, một tôn vĩ đại bóng người chậm rãi đi ra lối đi này. Quân Như Thị nhìn lại, thình lình phát hiện, người này càng cùng đế nhất hình dạng gần như, chỉ là càng hiển uy nghiêm, khí tức cũng càng thâm thúy hơn. Mênh mông như biển, bản tôn, hãn hải cửu thiên, thần sinh thiên quân, nhìn Quân Như Thị, hắn giới thiệu, đế nhất lúc này cười ha ha. Hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào thần sinh thiên quân trong cơ thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.